Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 43, 43, Tiểu Điềm Điềm và Ngưu Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quý tắm rửa xong, một lần nữa thay một bộ quần áo. Sau đó lấy điện thoại di động ra xem thời gian. 8 giờ rưỡi, đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây. Thiên Quý gọi điện thoại cho Chu Tử Kỳ. Này, Chu lão sư sao? Cái kia, tôi đột nhiên bị đau dạ dày. Không đi với tất cả mọi người. Được rồi, không có gì Chu lão sư. Không nghiêm trọng, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngài bận rộn, tạm biệt, Chu lão sư. Thiên Quý cúp điện thoại, ném điện thoại di động lên giường. Sau đó ném mình lên giường. Đúng lúc này, Thiên Quý đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa. Ngay sau đó cậu lại nghe thấy tiếng đóng cửa. Sau đó còn có tiếng khóa cửa. Thiên Quý vội vàng xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng, anh liền thấy Giao Giao ăn mặc chỉnh tề, đeo túi xách hai vai, bỏ chìa khóa vào trong túi. Ta nói tổ tông, không phải giáo sư, cô đây là muốn đi đâu à? Thiên Quý đúng là thật phục. Tổ tông này không thể yên tĩnh một hồi sao? Sở thú, sở thú, không phải giáo sư, cô sức khỏe còn chưa tốt. Làm sao có thể đến sở thú đây? Cô mau trở về nghỉ ngơi. Nếu cô muốn đi thì ngày nào đó ta một mình đi cùng cô. Cô muốn đi dạo như thế nào thì đi dạo như thế ấy. Ta đã tốt rồi. Giao Giao cất chân dài đi về phía Thiên Quý. Sau đó lướt qua Thiên Quý. Tiếp tục đi về phía trước. Thiên Quý kéo tay Giao Giao lại. Giáo sư, có thấy tay cô còn lạnh. Cô nghe tôi, mau trở về nghỉ ngơi. Buông ra, không buông, đau. Thiên Quý theo bản năng buông tay ra. Giao Giao tiếp tục đi về phía trước. Thiên Quý, bà nương này cư nhiên còn học được lừa gạt người khác. Thiên Quý chuẩn bị một không làm hai không nghỉ. Trước tiên đem tổ tông này khiêng trở về rồi nói sau. Sau đó anh liền thấy Chu Tử Kỳ đột nhiên xuất hiện ở góc trước. Đang hướng hai người đi tới. Ai, ta đang tìm ngươi đây. Giao Giao, sắp xuất phát rồi. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không nghe máy. Ta còn tưởng rằng người của ngươi bị mất. Điện thoại bị tắt tiếng. Chu lão sư tốt, có phải không? Sao cậu ở đây Thiên Quý? Anh không đau dạ dày sao? Cái kia, tôi vừa lấy thuốc dạ dày từ người phục vụ. Bây giờ tốt hơn nhiều. Đang chuẩn bị đi sở thú với tất cả mọi người. Vậy vừa vặn, chúng ta cùng đi thôi. Chu lão sư và giáo sư đi trước. Điện thoại di động của tôi để trong phòng. Tôi đi lấy một chút. Được, vậy ngươi nhanh lên đi. Giao Giao chúng ta đi trước. Được rồi, Chu lão sư. Thiên Quý hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Giao Giao một cái. Xoay người trở về phòng mình. Coi như ngươi may mắn. Đeo ba lô, cầm điện thoại di động. Khóa cửa lại, Thiên Quý đuổi theo hai người phụ nữ. Rất nhanh, Thiên Quý đuổi theo hai cô gái. Sau đó ba người đồng loạt đi tới cửa sơn trang. Lên xe buýt, ba người ngồi vào vị trí lúc trước. Chỉ chốc lát sau, xe buýt khởi động, chậm rãi chạy về phía sở thú rừng Thượng Bắc. Sở thú không xa ngọn đồi. Khoảng 20 phút lái xe, Thiên Quý thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn tiểu tổ tông xinh đẹp của cậu vài lần. Rất nhanh liền đến đích. Mọi người xuống xe trước cửa sở thú. Xe buýt đi đến bãi đậu xe. Vé vào cửa đã được trả trước. Chu Tử Kỳ cùng nhân viên xuất trình đơn đặt hàng. Mọi người tiến vào sở thú. Trong vườn có xe tham quan. Nhưng mọi người nhất trí quyết định. Tự lực cánh sinh. Điểm tham quan đầu tiên. Vườn hồng hạc. Đừng nói loại đại điểu đỏ như vậy thật đúng là rất đẹp mắt. Trong nháy mắt đã chiếm được trái tim của tất cả các nữ sinh. Đương nhiên cũng bao gồm cả giáo sư Giao Giao của chúng ta. Thiên Quý thập phần rõ ràng nhìn thấy trong mắt Giao Giao hiện lên vẻ yêu thích. Về phần bạn học Thiên Quý, cậu chỉ muốn biết những con chim lớn này rốt cuộc có ngon hay không? Nếu ngon thì có nên nghĩ biện pháp lấy lại một cái nếm thử hay không? Bất quá anh trầm ngâm 2 giây. Vẫn là bỏ đi ý niệm này trong đầu. Nếu anh ăn con chim này, phỏng chừng phải đi xuống làm bạn với nó. thời gian bây giờ vừa vặn là thời gian có thể cho ăn. Thiên quý thấy thỉnh thoảng có người vung tiền từ nhân viên mua thức ăn từ nhân viên để cho những con chim lớn này ăn. Hành vi này có thể được tóm tắt trong một từ vào thiên quý. Ngớ ngẩn, lấy tiền của riêng mình, mua thức ăn của người khác, và sau đó cho con ăn của người dân ăn. Nó không phải là ngu ngốc. Một người thông minh tuyệt đỉnh như anh khẳng định sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Một giây sau, giáo sư Giao Giao bên cạnh đột nhiên quay đầu nhìn thiên quý một cái. Lại nhìn nhân viên cách đó không xa. Hiểu rồi, vậy đi làm kẻ ngốc. Thiên quý đi về phía nhân viên bán tôm. Điều đáng nói là, trong lúc mua tôm, anh tình cờ gặp một người đáng thương khác bị ngốc. Sở Chí Viễn Sở, cũng chính là bạn nam của cố vấn Chu Đại chúng tôi. Khó huynh khó đệ, thiên quý không nhân tính trực tiếp mua về nửa thùng tôm. Sau đó xách thùng nhỏ, trở về bên cạnh Giao Giao. Anh vốn là muốn đưa tôm trực tiếp cho Giao Giao. Bất quá anh cảm thấy như vậy hình như có chút không ổn. Ở trước mặt bạn học anh còn không thể cùng Giao Giao biểu hiện quá mức thân cận. Không thể sớm bại lộ dã tâm lang tử của mình trước mặt người khác như vậy. Vì vậy, anh quay đầu và hét lên với các bạn cùng lớp đáng yêu. Tôi đã mua tôm. Tất cả mọi người muốn có thể đến với tôi để lấy. Dứt lời, một đám nữ sinh chạy tới. Sau đó trong nháy mắt vây quanh thiên quý. Thiên quý cậu thật tốt. Lại một câu nói thiên quý bạn học cậu thật đẹp trai. Nói như vậy quý mỗ không khỏi có chút phiêu nhiên. Giờ phút này, anh chính là con gấu nhỏ đẹp nhất trong sở thú. Sau đó, anh liền nhìn thấy một đạo ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nơi này. Thiên quý vội vàng thu hồi nụ cười khóe miệng. Mọi người mau đi cho Hồng Hạc ăn đi. Lát nữa qua thời gian sẽ không cho ăn nữa. Giây tiếp theo, các cô gái cầm tôm. Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thiên quý, dùng đến người ta thì gọi người ta là tiểu điềm điềm. Khi không dùng được người ta liền gọi là ngưu phu nhân người ta. Tàn nhẫn, sau đó thiên quý mang thùng nhỏ đến trước mặt Giao Giao. Giáo sư, Giao Giao vươn bàn tay ngọc mảnh khảnh. Bắt một con tôm, đi về phía đàn chim. Toàn bộ quá trình cũng không thèm liếc mắt nhìn thiên quý một cái. Thiên quý nhìn bóng lưng Giao Giao trong lòng nổi lên thì thầm. Tổ tông này sẽ không lại tức giận chứ. Than ôi, thật khó để làm. Lúc này Lục Chi ngang mang theo tiểu đệ Hàn Tiểu Phong đi tới trước mặt thiên quý. Mở miệng chính là giọng điệu âm dương. Chậc chậc, lão nhị ngươi đây là ăn cơm mềm hay là làm vịt? Sao lại mua nhiều tôm như vậy? Tôi gửi ảnh của anh lên nhóm đồng chí. 51 lần. Đừng nói lão đại cậu còn rất hoan nghênh. Số tiền mua tôm này đều là tiền đặt cọc tôi nhận trước. Thiên quý thập phần nghiêm túc nói. Lục Chi ngang hung hăng giật giật khóe miệng. Vươn tay hung hăng bắt một con tôm trong thùng. Đi, lão tứ, chúng ta không nói nhảm với tiện nhân này. Đút chim ăn đi. Nói xong rất nhanh xoay người đi về phía đàn chim. Hàn Phong và Thiên quý chào hỏi. Cầm một con tôm trong thùng. Sau đó nhìn bóng lưng chật vật của Lục Chi ngang. Đuổi theo, quan tâm làm gì? Cách chương.